Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Diệp Thần Nhược Điểm. Ta phát hiện bên ngoài Quốc lão đầu cũng thích thổi ngưu bức, đối với loại này động một chút lại. Nói với tự mình cái gì đủ tư cách, hoặc là so trong tưởng tượng cường hãn tao lão đầu, Diệp Thần là không có chút nào cảm mạo. Há, đúng. Ta nhớ tới, ở nước ngoài thổi ngưu bức cũng không phạm pháp, càng không lên thuế đúng hay không? Diệp Thần tiếp tục bổ đao nói đến, tiểu Oa Nhi, mồm mép rất lợi hại, cũng không biết tay bỏ công sức thế nào, đối phương rõ ràng nói không lại Diệp Thần càng vẫn là nói. Mình không am hiểu tiếng Hoa, thực Diệp Thần thần kinh căng cứng, mẹ nó. Thực lực đối phương tuyệt đối không kém chính mình như thế đánh đấu. Mình coi như sau cùng có thể thắng. Chỉ sợ cũng là vết thương chồng chất. Loại này ăn thiệt thòi sự tình. Không phải hắn tính cách, chờ lát nữa, đối phương sững sờ. Ngay sau đó cười ha ha. Làm sao? Sợ hãi. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Cầu mẹ nó tha cho lão tử muốn hoạt động một chút thân thể. Mẹ nó. Nước Mỹ không quen khí hậu thân thể không phải rất dễ chịu chiếm dụng ngươi cái này chút thời gian. Sẽ không để tâm chứ. Diệp Thần vô cùng tiện nói đến. Sau đó giang hai cánh tay vậy mà làm lên thứ 9 bộ tập thể dục theo đài. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lão người không lời. Nếu như Diệp Thần là sợ hãi. Tuyệt đối sẽ không như thế không nhìn chính mình đây quả thực là khiêu khích. Thực. Diệp Thần chỉ là vụng trộm ăn hai khỏa bạo tăng đan hắn muốn tại thời gian ngắn nhất giết chết đối. Phương có trời mới biết trong pháo đài cổ còn có hay không trợ thủ một khi lưỡng bại câu thương. Tại đứng ra một cái càng biến thái lão đầu. Chính mình chẳng phải là cùng đường mạt lộ. Đừng nhìn Diệp Thần bình thường có thể có chút tùy tiện. Nhưng là tại tuyệt đối cường giả trước mặt. Trong lòng của hắn tính kế tuyệt đối không so bất cứ người nào thiếu. Bạo tăng đan cơ hồ là ở giây tiếp theo thì phát huy dược hiệu. Cường hãn linh lực hồn nhiên một thân luyện ngục đao đột nhiên tới tay. Thân hình biến mất tại chỗ. Bầu trời một đạo hàn mang xẹt qua đối với loại này đấu pháp. Quả thực có thể dùng vô lại hình dung Diệp Thần hoàn toàn là tại đối phương buông lỏng cảnh giác. Trong nháy mắt triển khai công kích, lão nhân đồng tử co rụt lại, thầm mắng Diệp Thần là cái hồ ly hai tay tranh thủ thời gian vận khởi màu đen khí tức. Hai đầu màu đen giao long tại quanh thân xoay quanh để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút không. Có chỗ xuống tay, thối lui mấy bước, Diệp Thần một tay gánh lấy luyện ngục đao. Ta tào lão đầu, ngươi không cần đến khẩn trương như vậy a. Ta chính là hoạt động một chút thân thể. Bỉ ổi, đối mới biết Diệp Thần lời nói thì giống như đánh giám vừa mới cái kia đạo mãnh liệt sát khí. Là cá nhân thì có thể cảm nhận được hiện tại hắn vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói hoạt. Động thân thể, lần này, hắn không có cho Diệp Thần nói nhảm thời gian. Trong tay hai đầu màu đen giao long ùn ùn kéo đến phóng tới Diệp Thần, con mẹ ngươi cái này bức lão. Đầu, ra tay thật hắc, Diệp Thần lông tơ đều nổ tung trực giác nói cho hắn biết. Cái này hai đoàn màu đen giao long tuyệt đối không đơn giản. Chỉ sợ nhẹ nhàng đụng vào đều sẽ bị cảm nhiễm. Thiên hỏa đi ra cho lão tử. Đánh hắn, hồ ngủ say đã lâu thiên hỏa đột nhiên xuất hiện. Nóng rực hỏa diễm để cổ bảo chung quanh khí trời đều biến đến vô cùng nóng. Một đầu đến từ hoa hạ hỏa sắc cự long thình lình đứng sừng sững ở bên trên bầu trời. Miệng rộng phun ra khiến người sợ hãi hỏa diễm. Ta thì một con rồng. Người có hai đầu coi như ta giống như có chút ăn thiệt thòi. Diệp Thần từ tốn nói thực trong lòng. Có chút hối hận. Sớm biết liền đem Tiêu Vân đợi ở bên người đây mới thực sự là long. Tăng thêm nó không chịu thua tính cách. Đối đánh lên cũng sẽ để cho mình nhẹ lòng một ít đi. Thiên hỏa không để cho Diệp Thần thất vọng chí ít Diệp Thần phát hiện cái kia hai đoàn màu đen khí. Tức vô cùng sợ hãi nó hung hăng né tránh. không có một lần thực chất tính công kích. Cái này tốt, Diệp Thần cũng không cần lo lắng bị lây bệnh. Trong tay luyện mục đao hàn mang lóe lên. Lão đầu tử, tới đi để ta xem một chút dị năng giả đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức để ngươi như thế trang bức, bá. Tại bảo đảm đơn tác dụng dưới, Diệp Thần thân thể tựa như một đạo tàn ảnh đồng dạng nhanh chóng đi vào đối phương bên người. Luyện ngục đao bá khí vô cùng vung đao xuống. Bất quá, lão nhân tốc độ cũng không chậm. Cho dù trong tay không có vũ khí, cũng không có thể hiện ra một chút bối rối. Song cước đạp đĩa, nhẹ nhõm tránh thoát Diệp Thần nhất kích. Phải biết phục dụng bảo tăng đan, Diệp Thần thực lực đã có linh tịch trung kỳ cảnh giới, như thế nghiêu bức cảnh giới, vậy mà không thể gây tổn thương cho đến đối phương một sợi lông như thế, để Diệp Thần lòng háo thắng ý nẩm mầm, khóe miệng hơi hơi bốc lên. Không nghĩ tới một đám xương già còn có bực này năng lực phản ứng, số thực khó được. Thân hình càng nhanh, từng đao chém thẳng ra ngoài, đậu phộng. Vậy mà một đao đều không có bên trong, cái này khó tránh khỏi để Diệp Thần có chút phiền muộn. Tiểu tử, lực lượng cần phải không sai biệt lắm dùng hết đi, cái kia ta. Lão nhân khinh miệt nói đến, cả người nhất thời đi vào Diệp Thần trước mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Diệp Thần bị nhất quyền đánh trúng, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra rất cao, cả người đều lộn xộn ta tào. Bị người một chiêu dây, trong lòng không cam lòng cưỡng chế lấy thân thể mang đến đau đớn, lật tay móc ra bảo tăng đan nhét vào trong miệng, luyện ngục đao cắm vào mặt đất để chính mình thân thể nhanh chóng dừng lại. Đứng vững thân thể Diệp Thần khóe miệng còn có vết máu, trên mặt lại là lộ ra điên cuồng nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão đầu tử ngươi thật rất mạnh, bất quá thì chút bản lãnh này sao? Ma hóa, đại lượng bảo tăng đan, để Diệp Thần trực tiếp tiến vào ma hóa trạng thái. Luyện thể thuật càng là cấp tốc chữa trị Diệp Thần thân thể, luyện mục đao càng là tìm tới năm đó. Cảm giác, cái này đi theo Chu Tiên kiếm phái đánh nhau thời điểm trạng thái khác biệt. Đã bị ma hóa Diệp Thần, tựa hồ nội tâm có loại tính ỷ lại, một khi đụng phải chính mình khó có thể đối phó người. Vô ý thức thì sẽ chủ động tiến vào loại trạng thái này, hai mắt đỏ rực tản ra khinh miệt. Khinh bỉ, càng nhiều là giết hại. Luyện ngục đao thân thể phát ra trận trận cộng minh âm thanh, tựa hồ tại triệu hoán đã từng chủ nhân. Lão nhân hai mắt nhíu lại, hắn không nghĩ tới Diệp Thần trước sau biến hóa hội to lớn như thế. Thân thể lại một lần nữa hướng Diệp Thần phát ra công kích, chỉ là lần này hắn động tác ở trong mắt Diệp Thần chậm như tốc độ như rùa. Mỗi một cái động tác đều là như vậy rõ ràng, thân thể không có né tránh, quả thực là tiếp đối phương nhất quyền. Oanh, mãnh liệt va chạm. Diệp Thần hai chân không có chút nào di động, khóe miệng tràn đầy tà ác nụ cười, có phải hay không? Rất cứng, lão nhân quyền đầu đánh vào Diệp Thần trên thân, không có trước đó cảm giác, lần này, tựa như là đánh vào giống như tường đồng vách sắt, cứng rắn, vô cùng cứng rắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được quả đấm mình giống như đứt gãy. Phanh, Diệp Thần động thủ. Ngươi quyền đầu không phải rất cứng sao? Nếm thử ta. Kịch vui tính một màn phát sinh vừa mới, Diệp Thần bay ra ngoài phương hướng. Lần này đổi làm đối phương, đồng dạng một ngụm máu tươi, đồng dạng bay vụt, khác biệt là lão nhân không có dừng lại chính mình thân thể, cứ thế mà đụng vào cổ bảo tít ngoài rìa tường vây. Phốp. Ngụm lớn máu tươi không ngừng phun ra ngoài, lão nhân hai mắt bắn ra một đạo thật không thể tin. Người là làm sao làm được? Làm dị năng giả, hắn không minh bạch Diệp Thần không có đổi gì, vì sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn mới vừa rồi là những đan dược kia sao? Cái này không khoa học, hoa hạ đan dược làm sao có thể sẽ có như thế biến thái hiệu quả? Lâm Tố Vi ở đâu? Diệp Thần không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nghĩ đến Lâm Tố Vi, lão nhân sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, một cái thất bại dị năng giả. Cuối cùng xuống chàng chỉ có một cái kia chính là cống hiến ra chính mình năng lượng, cung cấp người khác sử dụng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vẫn là có nhược điểm. Chí ít Lâm Tố Vi cũng là hắn nhược điểm. Diệp Thần biến đến càng thêm âm lãnh, hắn nghĩ tới từng kinh doanh cứu Hạ Hàn lúc cảnh tượng. Nhẫn giả cũng là như thế tàn khốc, không nghĩ tới dị năng giả cũng là như thế. Trong pháo đài cổ còn có ai? Đều mẹ hắn đứng ra đi. Diệp Thần đột nhiên cao giọng hống một tiếng, trong tay luyện mục đao bỗng nhiên bổ về phía đối phương lão nhân. Chỉ là đối phương sớm liền không biết tung tích, một đao bá không sau lưng truyền đến lão nhân thanh âm. Đã ngươi nâng lên Lâm Tố Vi, không bằng ta thì để cho các ngươi gặp một lần đi, bớt tương lai lưu lại tiếc nuối. Đứng tại cổ bảo phía trên lão nhân, hai tay làm một cái Diệp Thần xem không hiểu thủ thế, hai đoàn màu đen khí tức cự long trong nháy mắt trở lại bên người thiên hỏa còn muốn truy kích, lại bị một tầng vô hình lưới lớn cách ở. Diệp Thần nhìn đến đây, trong lòng có loại cực kỳ dự cảm không tốt, bởi vì hắn cảm nhận được một tầng cứng rắn vô cùng trận pháp ngay tại cổ bảo chung quanh. Đáng sợ nhất là trong pháo đài cổ năng lượng chính đang nhanh chóng tuôn hướng lão nhân, đó là vong linh khí tức. A chấm ngoặc kép, một nữ nhân thét lên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trong lỗ tai. Hai mắt nhìn lại, nữ nhân này chính là Lâm Tố Vi. Lúc này nàng thân thể mặc đồ trắng váy đầm, trên mặt không có chút nào huyết sắc, một cánh tay rõ ràng bị người quất vết máu loang lổ, hai chân càng là không ngừng run rẩy. Đây chính là ban đầu ở Hoa Hạ cướp bóc đến tế linh người. Chỉ là nàng thực sự quá yếu. Bây giờ trả lại ngươi, nói. Lão nhân một cái tay nắm lấy Lâm Tố Vi đầu bỗng nhiên vung ra đến. Diệp Thần trong lòng đau xót. Bất kể như thế nào, nữ nhân này đã từng đều yêu qua chính mình. Khí tức cuồng bạo, không ngừng tăng vọt, đạp đất nhảy vọt. Vững vàng đem Lâm Tố Vi ôm vào trong ngực. Diệp Thần ca ca, Tố Vi biết sai, vừa mới rơi trên mặt đất. Lâm Tố Vi hai mắt rưng rưng nhìn lấy Diệp Thần nói đến. Giờ khắc này, Diệp Thần biết, trên người nàng những cái kia màu đen khí tức đã toàn cũng không thấy. Không cần nói, ta cái này trị liệu ngươi vết thương. Tuy nhiên ma hóa Diệp Thần, trong lòng có vô số xúc động muốn xông lên đi giết đối phương. Nhưng là trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nói với chính mình. Bây giờ còn chưa được. Nhất định muốn cứu sống Lâm Tố Vi. Ai ngờ Lâm Tố Vi lắc đầu vô cùng khó khăn muốn giơ tay lên. Lại không có một chút lực lượng. Diệp Thần hiểu ý, bắt lấy tay nàng, đặt ở trên mặt mình. Diệp Thần ca ca, trước đó là Tố Vi mong muốn đơn phương cho ngươi tạo thành không nhỏ phiền phức. Tố Vi thật vô cùng áy náy, nói, hai hàng nước mắt tại Diệp Thần trong tay, ngốc nha đầu. Ngươi chỉ là bị người mê hoặc mà thôi, ta làm sao lại giận ngươi. Diệp Thần có thể cảm nhận được, Lâm Tố Vi thân thể khí tức đã nhanh không được, vội vàng móc ra hồi xuân đan, dưỡng nhan đan. Thậm chí ngay cả bảo tăng đan đều móc ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Tố Vi còn có một hơi, chính mình là có thể trị tốt nàng. Diệp Thần ca ca, không dùng ta chính mình thân thể, ta rõ ràng, ta chỉ sợ lập tức liền muốn không được. Lâm Tố Vi khó khăn nở nụ cười, không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể ôm vào ngươi ôm ấp. Thật tốt, tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Lâm Tố Vi hai mắt cũng bắt đầu dần dần rủ xuống. Ngốc nha đầu, không muốn ngủ, nghe đến không có. Diệp Thần cơ hồ là hô lên đến một đạo điêu luyện linh lực bỗng nhiên rót vào. Lâm Tố Vi thân thể mặc kệ trước bảo trụ mệnh lại nói. Cũng mặc kệ Lâm Tố Vi phải chăng phối hợp, đan dược một mạch để vào miệng nàng. Chỉ là hắn quên sau lưng lão nhân là sẽ không để cho Diệp Thần như thế nhẹ nhõm, đã khó bỏ như vậy. Khó phân, vậy liền cùng lên đường đi. Lão nhân đạt được trong pháo đài cổ tẩm bổ, thân thể rất nhanh khôi phục. một đạo cường hãn năng lượng chạy về phía Diệp Thần mi tâm cuốn tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.